One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, Zoro nhìn thấy thế giới rộng lớn. Zoro đại ca, ngươi thật định cho cái kia giáo phụ làm một năm bảo tiêu. Ulysses trang viên cái nào đó trong phòng. Johnny bực bội tại rộng lớn trong phòng đi tới đi lui. Rốt cục nhịn không được hỏi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất một mặt hưng phấn sát đến kiếm nam nhân. Zoro căn bản không có trả lời hắn. Chăm chú bảo dưỡng trong tay Sandai Kitetsu. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Nhẹ nhàng quá. Với lại không giống bình thường sắc bén. Không hổ là yêu đao. Hắn mặc dù đã có một thanh càng thêm lợi hại đại khoái đao Wado Ichimonji. Nhưng là cây đao này ý nghĩa không đồng dạng. Đó là Kuina di vật. Lúc này chiếm được hai thanh Meito mới là hắn chân chính lần thứ nhất lấy được bảo đao. Tốt Johnny, chớ đi, đi con mắt ta đều bỏ ra. Joseph mở miệng, muốn làm cái gì là Zoro đại ca quyền lực của mình. Chúng ta ở đâu ra tư cách nói này nói kia. Johnny sửng sốt một chút, sau đó có chút không cam lòng nói. Vậy chúng ta tổ hợp cứ như vậy giải tán sao? Rõ rệt vừa mới đi vào quỹ đạo. Kết quả là dạng này bỗng nhiên nghênh đón chia lìa. Zoro ngừng một chút, cầm trong tay Sandai Kitetsu trở vào bao. Ngẩng đầu lên nói, tên kia mở cho ta ra ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ta phải ở lại chỗ này một năm. Hắn mới 16 tuổi. Thời gian một năm không tính là gì. Hắn nhìn một chút mình hai cái hảo hữu. Nói, Johnny, Joseph, các ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Muốn phải ở lại chỗ này ta có thể giúp một tay. Muốn rời khỏi cũng toàn bằng các ngươi. Johnny gãi gãi đầu của mình. Sau đó ngẩng đầu nhếch miệng cười cười. Nếu như lưu tại Ulysses lời nói. Có Zoro đại ca quan hệ của ngươi. Chúng ta khẳng định có thể tại Lốc Tao sống rất thoải mái. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía người bạn già của mình. Joseph cũng cười nói tiếp. Nhưng là Zoro đại ca. Chúng ta vẫn là muốn đi trên biển nhìn xem. Dù sao, toàn bộ Đông Hải chúng ta cũng còn không có đi dạo hết đâu. Zoro cười lớn gật đầu. Tốt, cùng hai vị bằng hữu ăn một bữa cơm về sau. Zoro đưa hai vị bằng hữu rời đi Lốc Tao. Mỗi người đều có chuyện xưa của hắn. Không cần thiết nhất định phải cưỡng cầu. Đưa tiễn hai tên bằng hữu về sau. Zoro quay trở về Ulysses trang viên. Thân phận của hắn đã ở nội bộ gia tộc công khai. Vô luận là trang viên thủ vệ vẫn là tôi tớ khi nhìn đến hắn về sau đều cung kính có chút cúi đầu. Zoro phi thường không thích ứng bước nhanh chạy về gian phòng của mình. Đổi lại trong tủ treo quần áo mới tinh đồ tây đen. Thật không quen, mặc thứ này thật sự có thể chiến đấu sao? Zoro nhìn một chút trong gương mình cảm thấy rất không quen. Hắn suy nghĩ một chút. Đem một mực mặc xanh lá cái yếm xuyên tại tây trang phía dưới. Mặc dù thoạt nhìn dở dở ương ương. Nhưng là tốt xấu thói quen một chút. Chỉnh lý hoàn tất về sau hắn đem ba thanh kiếm treo ở bên hông. Đi gặp Reinhardt. À, rất tinh thần. Reinhardt nhìn xem lúc này Zoro cách ăn mặc hài lòng gật đầu. Bartolomeo hoài nghi nhìn về phía Zoro. Hỏi, giáo phụ. Tiểu tử này thật đáng giá như vậy cao giá tiền sao? Hắn rất kỳ quái. Vì cái gì giáo phụ sẽ vì dạng này một cái tiểu tử tốn công tốn sức? 50 triệu berry coi như xong. Vì cho hắn cầm tới cái kia hai thanh đao. Giáo phụ thế nhưng là dùng một cái quý giá nhân tình a. Ân, Zoro khó chịu nhìn về phía Bartolomeo. Tiểu tử ngươi ai vậy? Bartolomeo lông mày nhảy một cái. Đắc ý nói. Lão tử là giáo phụ thủ hạ đắc lực nhất. Bartolomeo, tiểu tử ngươi nên gọi lão tử một tiếng đại tiền bối. Nhìn xem một màn này, Reinhardt vì không thể cha cười cười. Vậy đại khái liền là tình thế nghịch chuyển a. Lúc đầu cuồng nhiệt gọi tiền bối ra hỏa hiện tại dương dương đắc ý để cho người ta gọi tiền bối. Tiền bối, Zoro khóe miệng khẽ nhếch, tay đè tại bên hông Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. A, muốn đánh sao? Bartolomeo hưng phấn bẻ bẻ cổ. Trưng cầu Reinhardt ý kiến. Giáo phụ, Nếu là bảo tiêu, như vậy thực lực khẳng định phải không có trở ngại a. Để cho ta tới kiểm nghiệm một cái thực lực của hắn. Reinhardt bình tĩnh mở miệng. Bato, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Lời này vừa ra, Bartolomeo sững sờ, sau đó vội vàng nói. Làm sao lại, chỉ là gia hỏa này tốt. Zoro trực tiếp đánh gãy Bartolomeo lời nói. Hắn hưng phấn nói, ta cũng muốn nhìn một cái lốc tao mạnh nhất gia tộc. Ulysses cán bộ là cái gì tiêu chuẩn? Hắn đều nói như vậy. Reinhardt cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia tốt, chiến đấu địa điểm tuyển tại trang viên trong sân huấn luyện. Lúc đầu trang viên là không có cái đồ chơi này, nhưng là về sau vì huấn luyện cần mới cố ý mở ra tới. Bartolomeo cùng Zoro đứng đối mặt nhau. Reinhardt có chút hăng hái đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng bị đánh a. Bartolomeo hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Từ khi song sắc Haki đều sau khi giác tỉnh, hắn vẫn còn chưa qua vui sướng chiến đấu đâu. Zoro đem Wado Ichimonji ngậm lên miệng. Yubashiri cùng Sandai Kitetsu riêng phần mình vào tay. Mới được đến hai thanh Meito hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một cái. Santoriu, Bartolomeo nhìn xem Zoro kỳ hoa tạo hình nhịn không được cười nói. Đây là cái gì kỳ quái lưu phái? Có thể chém người lưu phái. Cũng không biết Zoro là làm sao làm được đang cắn lấy một cây đao tình huống dưới rõ ràng nói. Chuyện, tốt, tốc chiến tốc thắng. Bắt đầu đi, Reinhardt tùy ý nói. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Zoro cười, tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn thiểm điện đồng dạng bắn ra. Onigiri, 16 tuổi Zoro. Thực lực đương nhiên cùng 21 tuổi thế giới mới Zoro ngày đêm khác biệt. Cùng 19 tuổi băng hải tặc mũ rơm Zoro cũng kém cách rất xa. Thế nhưng là cũng đã không thể coi thường. Hắn ba thanh kiếm phảng phất lưỡi hái tử thần. Nháy mắt sau đó liền muốn thu hoạch Bartolomeo sinh mệnh. Vốn là hẳn là dạng này. Nhưng là keng. Rất tiếng vang trầm nặng. Tựa như là chém vào sắt thép bên trên đồng dạng. Zoro nửa bước khó tiến. Cái này, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên. Trước mặt Bartolomeo trên thân đã bao trùm lên một tầng đen kịt vật chất. Liền là tầng này vật chất để hắn ba thanh kiếm căn bản tổn thương đến đối phương mảy may. Hắc hắc hắc, cứ như vậy sao? Quá non rồi. Bartolomeo nhếch miệng cười cười. Một quyền đập vào Zoro trên mặt. Thế đại lực trầm nắm đấm trực tiếp đem Zoro đánh bay ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đụng vào hậu phương vách tường thời điểm bị một cỗ vô hình lực tiếp nhận. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.